Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1056, 10 đại vận mệnh. Yết Tiếng Mẫu Thần, yêu nghiệt to gan, nhận lấy cái chết. Chứng kiến Hà Mã Nữ Vương một sát na, Hiếu Chiến Liệp Ưng Nương một cái lao xuống, liền đánh tới. Lúc này, trên mặt đất Hà Mã Nữ Vương phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, chợt một cái biến hóa, hóa thành Măng Hà Mã Mũ, tướng mạo có chút mượt mà chi tính tay thú nương. Đối mặt Liệp Ưng CMN công kích, Hà Mã Nương có vẻ vô cùng chăm chú. Nàng vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, phanh một tiếng, liền đánh lui bay tới Liệp Ưng Nương. Thấy như vậy một màn, trên bầu trời Tần Phong, Linh, Cá Heo Nương, Cá Voi Nương, Hồ Điệp Nương đều thần sắc chấn động. Phải biết rằng, Liệp Ưng Nam, bản thân thân là bầu trời bá chủ, công kích vô cùng cường hãn, dĩ nhiên có thể bị Hà Mã Nương ung dung ngăn cản. Xem ra, cái này bề ngoài chi tính hơi mập Hà Mã Nương, cũng không phải một kẻ đơn giản a. Hành, ở nếm thử ta nhất chiêu thử xem. Liệp Ưng Nương vẻ mặt tức giận, chuẩn bị lại ra tay nữa. Dừng tay, lúc này Cá Heo Nương hét lớn một tiếng, bay tới, chắn Hà Mã CMN trước người. Không thể thương tổn nàng. Hà Mã Nương là một cái có ái động vật, hơn nữa, thích hợp làm chủ nhân đồng bọn. Nói Cá Heo Nương nhìn phía thiếu nữ Linh, hy vọng vị này đoàn đội, lãnh đạo, đồng ý chiêu 320 mộ Hà Mã Nương. Không phải, ta phản đối. Hà Mã Nương thoạt nhìn quá kịch cợm, chỉ làm liên lụy tiểu đội sức chiến đấu. Hồ Điệp Nương nhảy ra phản đối, ta tán thành, hẳn là chiêu mộ Hà Mã Nương. Hà Mã Nương mặc dù coi như cồng kềnh, nhưng thực lực lại vô cùng cường hãn, tính cách thoạt nhìn cũng tốt, là một cái có thể tin cậy đồng bọn. Cá Voi Nương cũng là chậm qua nói rằng, rất nhanh, tràng diện biến thành mấy lần Đại Hải Phái versus Bầu Trời Phái. Đại Hải Phái, bởi đều là ôn thuận thủy tộc động vật, tự nhiên, cũng hy vọng Linh có thể chiêu mộ Hà Mã Nương, tới lớn mạnh Đại Hải Phái thực lực. Bầu Trời Phái, tính cách lãnh khốc, công kích tính mạnh mẽ, tự nhiên căm thù Hà Mã Nương. Cuối cùng, cái vã kết quả, chính là hai phe bất phân thắng bại, chỉ có thể khiến cho Linh tới bắt chủ ý. Hà Mã tiểu tỷ tỷ, ta là mẫu thần chỉ định vận mệnh thiếu nữ, ngươi nguyên vu đi theo ta, đi thế giới bên ngoài mạo hiểm, cứu vớt tan vỡ kỷ nguyên sao? Một phen suy tư phía sau, thiếu nữ Linh mỉm cười, đối với Hà Mã Nương nói rằng, Ngô, ngươi là mẫu thần đại nhân chọn chúng vận mệnh thiếu nữ. Ta nguyện ý. Hà Mã Nương gật đầu, đồng ý gia nhập vào tiểu đội. Đến tận đây, đệ ngũ vận mệnh ra đời. Nhiệm vụ, thánh địa triệu hoán ban sơ nghĩa quân. Tiến độ, 5/10. Nhiệm vụ cũng lần thứ hai đổi mới. Trải qua hơn nửa năm phi hành siêu tầm, rốt cục, trợ giúp Linh chiêu mộ 5 đồng bọn. Ở Hà Mã Nương gia nhập vào phía sau, Đại Hải Phái liền có Cá Heo Nương, Cá Voi Nương, Hà Mã Nương ba vị thành viên chiếm giữ ưu thế. Bầu Trời Phái sở hữu Hồ Điệp Nương, Liệp Nương hai cái thành viên chiếm giữ thế yếu. Đoàn đội bầu không khí cũng dần dần hướng về hài hòa hữu ái phương hướng phát triển. Đánh quái hiệu suất cũng theo đó hạ thấp rất nhiều. Lâu mà lâu tử, Hồ Điệp Nương, Liệp Ưng Nương cũng bắt đầu có điểm tinh thần sa sút. Nhưng tình huống như vậy cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Ở Linh từ Hà Mã Nương nơi đó học tập rất nhiều nòng để ý Hà Mã bảy tri thức phía sau, nàng đã lột vỏ thành một vị càng thêm ưu tú lãnh đạo. Cũng rất nhanh, chiêu mộ tiểu đội vị thứ 6 đồng bọn, một chỉ biết ăn nói, trang điểm xinh đẹp, đầu não thông minh tai thú nương Anh Vũ Nương. theo anh Vũ CMN gia nhập vào trong tiểu đội Đại Hải phái cùng Bầu Trời phái, tạo thành ba cách cục, lần nữa đạt thành thế cân bằng. Hơn nữa, anh Vũ Bie Nương là một cái lãnh khốc người nhiều mưu trí hình nhân vật. Sự gia nhập của nàng có thể nói đền bù Bầu Trời phái hữu dũng vô mưu cục diện, đại đại tăng cường Bầu Trời phái thực lực. Tần Phong cũng không khỏi bị linh chiêu thức ấy thao tác chiết phục. Chỉ có thể nói quá đặc sắc. Đến tận đây, nhiệm vụ tiến độ cũng càng mới vì 6/10, lữ hành tiếp tục. Trong thời gian kế tiếp, Tần Phong lại đột phá lần nữa, trở thành một gã lục giai chủ thần. Cái này tức là một vị cao giai chủ thần. Trong lúc này, một chỉ lại một con mới tai thú nương, cũng là gia nhập đoàn đội. Đệ 7 đồng bọn là một cái màu da hắc bạch phân minh, giỏi ca múa, lại dung nhan cực kỳ xinh đẹp tai thú nương Penguin Musume. Vị này có thể ai tai thú nương, thuộc về thủy tộc, tính cách hoạt bát hai mở, gia nhập Đại Hải phái. Đệ 8 đồng bọn là một chỉ duyên dáng yêu kiều, ung dung hoa quý, giống như một gã người quý phụ, nhưng ánh mắt kèm theo một cỗ sát khí tai thú nương Thiên Nga nương. Người quý phụ một dạng Thiên Nga nương, tính cách thành thục, lòng dạ rất thâm, gia nhập Bầu Trời phái. Đệ 9 đồng bọn là một chỉ giống như bán trong suốt quả đông lạnh làm thành dịch thấu trong suốt tai thú nương con sứa nương. Vị này tai thú nương lại là khả ái, có việc nổi giận, có chút hỉ nộ vô thường, gia nhập Đại Hải phái. Đệ 10 đồng bọn là một cái khí tức lãnh khốc, khiến người ta không muốn dựa vào gần khủng bố tai thú nương Ngốc Ưng nương, làm một danh kinh khủng sát thủ. Ngốc Ưng nương gia nhập ưu việt Bầu Trời phái. Đến tận đây, 10 vị tai thú nương chiêu mộ hoàn tất, nhiệm vụ chính thức hoàn thành. Trên bản đồ cũng xuất hiện thủy linh mẫu thần sở tại một thủy linh thánh đảo. Như vậy bước tiếp theo chính là mang theo linh cùng cái này 10 vị thú nương cùng nhau đi yết kiến cái kia thần bí khó dò thủy linh mẫu thần a. PS1, ngày hôm nay canh 1. PS2, rất nhiều tiểu đồng bọn nói thủy, cái này tác giả quân cũng rất bất đắc dĩ, chủ yếu là đổi mới chậm, cho nên cố sự đẩy mạnh chậm, mọi người cảm thấy nước một ít. Liên quan tới kết cục, kỳ thực đã nghĩ thất thất bát bát, nhưng bởi vì biên tập yêu cầu thư phải vẫn đổi mới, cho nên sẽ không một cái viết ra, mà là chậm rãi bổ sung một cái thế giới quan. Nói chung hết thảy hãm hại đều đào xong, kết cục đã trông mòn con mắt không phải sao. Nếu như không kịp đợi, mọi người cũng có thể để trước giá sách, có thời gian nhìn một chút kết cục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.